Ngọc Cầm Cố Túng, chương 102, Lý Nhược Đồng trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau khi Lý Nhược Đồng trở lại, cô ấy gọi điện mời Lý Ninh Ngọc dùng bữa, nhìn lại hai người cũng có chút quan hệ thân thích. Lý Ninh Ngọc không từ chối. Lý Ninh Ngọc lái xe đến nhà hàng Lý Nhược Đồng chỉ định. Trước đó cô gọi cho Cố Hiểu Mộng, vốn định báo cáo một chút, nhưng mà Cố Hiểu Mộng đang ghi hình chương trình nên không nghe máy, người nghe máy là Chu Miểu. Lý Ninh Ngọc lên lầu tìm được phòng do Lý Nhược Đồng đặt trước. Lúc này điện thoại báo pin yếu. Lý Ninh Ngọc không có thói quen mang theo sạc dự phòng, liếc nhìn chỉ số pin còn lại, ước tính là có thể duy trì được đến khi ăn cơm xong rồi quay lại xe sạc. Lý Ninh Ngọc mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Lý Nhược Đồng cũng đến. Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, Lý Nhược Đồng cười cười. Cô ấy đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, ôm Lý Ninh Ngọc một cái thật khuôn phép. Giữa hai người có một khoảng cách, cô ấy ôm được 3 giây thì buông Lý Ninh Ngọc ra. Đã lâu không gặp chị Ninh Ngọc. Lý Nhược Đồng ngồi đối diện Lý Ninh Ngọc, 10 năm không gặp, dáng vẻ Lý Ninh Ngọc vẫn như vậy. Cô ngỡ cứ cách thật xa Lý Ninh Ngọc thì có thể quên được cô ấy. Nhưng mà sự thật là, 10 năm, cho dù hai người chưa bao giờ liên hệ, cô cũng không quên Lý Ninh Ngọc. Mỗi giờ mỗi khắc Lý Ninh Ngọc đều ở trong tim cô. Cô dùng 10 năm, dùng hết mọi thủ đoạn và nỗ lực để tạo ra một công ty có thể cạnh tranh được với YM. Lần này trở về cô không chỉ muốn sự nghiệp mà còn muốn có Lý Ninh Ngọc. Nhưng mà cô đã không còn là cô gái trẻ năm đó. Bây giờ cô đã trưởng thành và có mưu mô, trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, cũng biết tận dụng mọi điều kiện có lợi cho bản thân. Lý Ninh Ngọc nhìn Lý Nhược Đồng cười cười. Lý Ninh Ngọc đã khôi phục ký ức, đương nhiên cũng nhớ ra Lý Nhược Đồng. Bất kể ở thiên giới hay ở nhân gian, các cô đều có quan hệ thân thích. Lý Nhược Đồng là em gái bên gia đình chồng của em của mẹ cô. Là tiểu công chúa mà Đông Hải Tiên Quân yêu thương nhất. Hai người các cô có quan hệ họ hàng nhưng không cùng huyết thống, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Lý Ninh Ngọc không thích cũng không ghét Lý Nhược Đồng. Gặp mặt có thể trao đổi vài câu, nhưng không thể kết bạn tâm giao. Vị trí của Lý Nhược Đồng trong lòng Lý Ninh Ngọc thậm chí không bằng 1/10 Phong Thư và Vũ Cơ. Nhưng mà Lý Nhược Đồng lại vô cùng thích bám lấy Lý Ninh Ngọc. Từ nhỏ đến lớn đều thích đi theo sau Lý Ninh Ngọc, gọi tỷ tỷ ơi tỷ tỷ à. Lý Ninh Ngọc không ngờ lúc mình đầu thai lịch kiếp thì cô ấy cũng theo xuống lịch kiếp cùng. Không biết có phải là duyên số của nguyên hồn bản thể hay không, khiến hai người gặp nhau ở nhân gian. Không thể phủ nhận là Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Lý Nhược Đồng thì ít nhiều cũng cảm thấy thân thiết. Dù sao hai người đến từ cùng một nơi. Cũng chính lúc này, Lý Ninh Ngọc hiểu được tại sao Cố Hiểu Mộng lại thân với Tư Đồ Tuyệt như vậy, bởi vì dù sao cũng là đồng hương đến từ cùng một chỗ. Lý Nhược Đồng nói rất nhiều. Cô ấy nói về những gì đã xảy ra với cô ấy trong 10 năm tha hương xứ người, nói về cách mà công ty của cô ấy đã bắt đầu như thế nào. Đa phần Lý Ninh Ngọc chỉ lắng nghe, không ngắt lời cũng không uống rượu. Cô chỉ uống nước trái cây. Lý Nhược Đồng uống say, Lý Ninh Ngọc đưa cô ấy về nhà. Lý Ninh Ngọc đã quên mất chuyện điện thoại của mình đã hết pin. Sau khi điện thoại Lý Ninh Ngọc tắt nguồn thì Cố Hiểu Mộng cũng vừa quay hình xong, cô ấy gọi điện cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà trong điện thoại chỉ truyền đến âm thanh báo điện thoại đã tắt máy lạnh băng. Cố Hiểu Mộng cũng không quá quan trọng, quay xong thì trở về khách sạn nghỉ ngơi. Lý Ninh Ngọc không biết nhà Lý Nhược Đồng ở đâu, chỉ có thể đưa Lý Nhược Đồng đến khách sạn trước. Lý Ninh Ngọc cùng với vệ sĩ đưa Lý Nhược Đồng lên phòng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Lý Nhược Đồng, Lý Ninh Ngọc về nhà, cô lấy điện thoại ra liếc nhìn thì thấy nó đã tắt nguồn. Sau đó cô mới nhớ chuyện điện thoại mình đã hết pin. Lý Ninh Ngọc sạc điện thoại rồi đi tắm, cô nhìn thoáng qua thấy hai đứa nhỏ đã ngủ thì cũng về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, tin tức Lý Ninh Ngọc qua đêm vui vẻ với mỹ nữ đã bá chiếm toàn bộ bị thức giới giải trí. Toàn bộ đều được quay lén, chất lượng hình ảnh cũng không rõ nét, còn bị chỉnh sửa ác ý, chỉ có cảnh cô và vệ sĩ đưa Lý Nhược Đồng vào khách sạn, còn cảnh cô và vệ sĩ rời đi ngay sau đó thì không đăng. Ngay khi tin tức về Lý Ninh Ngọc vừa được tung ra, cổ phiếu của chi nhánh Thượng Ngọc vừa mới bắt đầu phiên giao dịch đã giảm ngay 5%. Phim mới của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cũng bị tẩy chay. Trên mạng tràn ngập những ngôn từ chỉ trích tục tĩu. Sáng sớm Cố Hiểu Mộng ra khỏi khách sạn đã bị phóng viên bao vây, hỏi cô cảm thấy thế nào về tin tức hư hư thực thực mới vừa tuôn ra sáng nay về Lý Ninh Ngọc. Dùng mắt nhìn, Cố Hiểu Mộng cười khẩy đáp lại. Cô cũng không đến nỗi chỉ vì một đoạn video cắt ghép ác ý mà nghi ngờ Lý Ninh Ngọc và Lý Nhược Đồng có gì đó. Huống hồ toàn bộ quá trình Lý Ninh Ngọc đều mang theo vệ sĩ. Vậy cô có muốn nói gì không? Phóng viên thấy Cố Hiểu Mộng trả lời vấn đề của bọn họ như vậy, tiếp tục truy hỏi. Chu Miểu kéo áo Cố Hiểu Mộng, ý bảo Cố Hiểu Mộng lên xe rời đi. Các người muốn tôi nói gì về một tin tức đã được chỉnh sửa một cách ác ý? Thật ngại quá, có lẽ làm các người thất vọng rồi, độ tin tưởng của tôi đối với tin tức này là không. Nói xong, Cố Hiểu Mộng lên xe đi khỏi. Cố Hiểu Mộng lấy điện thoại ra gọi cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy cuộc gọi của Cố Hiểu Mộng thì bắt máy ngay mà không cần suy nghĩ. Hiểu Mộng, em nghe tôi giải thích sự việc không phải. Vợ, tối nay chị muốn ăn gì? Cố Hiểu Mộng cắt ngang lời giải thích gấp gáp của Lý Ninh Ngọc. Hai người đã cùng nhau nhiều năm như vậy, nếu chút tin tưởng này cũng không có, như vậy thật sự là trải qua nhiều năm vô ích. Năm đó bởi vì Lý Nhược Đồng mà gây mâu thuẫn, bây giờ Cố Hiểu Mộng nhìn lại chính mình năm đó thật sự quá trẻ trâu. Cái gì? Thái độ của Cố Hiểu Mộng khiến cho Lý Ninh Ngọc có chút không phản ứng kịp. Cô còn nhớ năm đó vì Lý Nhược Đồng mà Cố Hiểu Mộng đã nổi không ít máu ghen, thậm chí còn giận dỗi làm mình làm mẩy. Bây giờ em đang trên đường đến sân bay, giữa trưa là có thể về đến nhà, buổi tối chị muốn ăn gì, em nấu cho chị ăn. Cố Hiểu Mộng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cũng không bởi vì tin tức sáng nay mà tâm tình bị ảnh hưởng. Nhưng mà chuyện Lý Nhược Đồng trở lại này, quả thực khiến cho Cố Hiểu Mộng cảm thấy được giống như có một quả mìn vô hình chôn giữa cô và Lý Ninh Ngọc. Lý Nhược Đồng không phải là một tình địch bình thường, không thể xem nhẹ, nhưng mà cô cũng sẽ không bốc đồng như thời trẻ. Em không xem tin tức sao? Lý Ninh Ngọc cảm thấy phản ứng của Cố Hiểu Mộng quá mức bình tĩnh đến mức có chút khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem rồi, vừa rồi còn bị một đám phóng viên vây hỏi em cảm thấy thế nào. Em bảo bọn họ dùng mắt nhìn, vợ chỉ cảm thấy em sẽ tin một đoạn clip không đầu không đuôi sao mà không tin chị sao. Cố Hiểu Mộng thả lỏng thân thể tựa lưng vào ghế, nhìn xe cộ đậu chật kín phía trước. Bởi vì nói chuyện điện thoại với Lý Ninh Ngọc nên cô cũng không cảm thấy bận tâm chuyện kẹt xe. Chỉ cần không chậm trễ chuyến bay thì kẹt xe thế nào cũng được. Em không nghĩ nhiều thì tốt rồi. Lý Ninh Ngọc thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Cố Hiểu Mộng tin mình, bên ngoài ầm ĩ thế nào cũng không sao cả. Sự việc ồn ào đến giữa trưa thì lại xoay chuyển. Lý Nhược Đồng đăng đoạn clip từ camera tối qua lên Weibo của mình. Trên đó quay rõ ràng Lý Ninh Ngọc và vệ sĩ cùng đưa Lý Nhược Đồng vào phòng, 10 phút sau Lý Ninh Ngọc và vệ sĩ cùng nhau rời đi. Cuối cùng Weibo và trang web chính thức của KE cũng đăng bài thanh minh. Nói rằng họ có quyền truy cứu trách nhiệm đối với các phóng viên và tòa soạn đã tung tin đồn. Sau khi đoạn clip được phát tán, cư dân mạng lại nghiêng về một phía. Những người sáng này mắng Lý Ninh Ngọc giờ quay xe sang mắng chó săn. Lý Ninh Ngọc ngồi ở văn phòng cười khẩy nhìn bọn họ cào phím. Anh hùng bàn phím chỉ là anh hùng bàn phím, ba phải. Điện thoại của Lý Ninh Ngọc reo lên, Lý Ninh Ngọc liếc nhìn, là Lý Nhược Đồng. Lý Ninh Ngọc do dự một chút, sau đó bắt máy. Thật ngại quá, gây thêm rắc rối cho chị. Giọng nói chứa sự xin lỗi của Lý Nhược Đồng truyền qua loa điện thoại. Không sao, là độ chú ý của truyền thông đối với tôi quá cao, liên lụy đến cô rồi. Lý Ninh Ngọc không phải khách khí với Lý Nhược Đồng, mà cô chỉ nói sự thật. Từ sau khi chung sống với Cố Hiểu Mộng thì bản thân cô cũng trở thành đối tượng theo dõi 24 giờ của chó săn. Chỉ cần gió thổi cỏ lay thì đều có thể lên đầu đề. Có hứng thú hợp tác không? Lý Nhược Đồng chuyển đề tài sang công việc. Cô nhìn ra cảnh sát bên ngoài của sổ, từ nơi này nhìn ra thì người đi đường chỉ to bằng con kiến, bị cô dẫm nát dưới chân. Nói tôi nghe một chút. Lý Ninh Ngọc tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào biểu đồ chứng khoán trên màn hình máy tính. Tác giả có lời muốn nói. Lý Nhược Đồng này không phải là Lý Nhược Đồng trước đây, Cố Hiểu Mộng phải đau đầu rồi. Tôi, hết Tết rồi, làm lại nè. Mấy bà nghĩ đã xong chuyện Lý Nhược Đồng rồi sao, hòng bé ơi. Cách chương.